Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 737, gối đầu đại chiến. Tại khắp trời đầy sao chiếu rọi màn đêm phía dưới, thủy triều dọc theo bờ biển chập trùng lên xuống, đưa lên hải dương chân bảo, mang đi đại lục bùn cát. Thiếu nam thiếu nữ ngay tại cảnh đẹp như vậy dưới, riêng phần mình đứng tại trên ban công, cách lan can cùng nhìn nhau, trong mắt tựa hồ có cố sự chờ đợi lẫn nhau đi giải đọc. Mỹ lệ cảnh, mỹ lệ người, mỹ lệ nữ hài ngọt ngào đáng yêu. Anh tuấn nam hài, chán, nam hài nguyên bản rất xuất khí, nhưng là hiện tại mặt sưng phù thành một cái đầu heo tình huống dưới. Lại anh tuấn bộ dáng cũng chỉ có thể tạm thời cất giữ trong hồi ức. Chỉ còn lại buồn cười bề ngoài. Không biết lúc nào mới có thể trở về phục. Phốc xích, lúc đầu nỗi lòng phân tạp Kato Megumi. Tại Han Yu đầu heo buồn cười công kích đến. Không có quá bao lâu. Trong nội tâm nghĩ đến sự tình liền bị ném sau ót. Mà Han Yu đầu heo bộ dáng từ Kato Megumi trong mắt thật sâu ấn đến nàng trong lòng. Làm hại nàng căn bản bảo trì không ở trên mặt bình tĩnh biểu lộ. Cuối cùng nhịn không được cười khẽ một tiếng tới. Thật có lỗi. Oang Kun. Phốc xích. Có chút khống chế không nổi cảm xúc Kato Megumi. Cố nén hướng Han Yu sau khi nói xin lỗi liền chật vật xoay người sang chỗ khác. Ý đồ để Han Yu dáng vẻ từ trước mắt của mình biến mất. Từ đó khống chế lại mình đã sụp đổ cười điềm. Nhìn xem Kato Megumi có chút kỳ quái cử động. Han Yu trong thời gian ngắn không muốn minh bạch đối phương làm sao vậy. Có chút mơ hồ gãi đầu một cái. Kết quả tại cánh tay không cẩn thận đụng phải mặt mình. Đụng phải trên mặt sưng lên tới địa phương về sau. Han Yu mới nhớ tới chính mình trước đó trong gương bộ dáng. Nhớ tới mình bây giờ đã không phải là cái kia anh tuấn oang Han Yu. Đối với cái này để người khác bật cười. Để cho mình lòng chua xót kết quả. Han Yu cũng là cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nhìn xem xoay người Kato Megumi. Bả vai run run. Tựa hồ tại nín cười dáng vẻ. Han Yu đột nhiên cảm thấy chỉ ít có thể để cho Kato Megumi cười lên. Chính mình mặt sưng phù đến cũng không tính quá thua thiệt. Nghĩ đến nơi này, suy nghĩ thông suốt Han Yu cũng không khỏi nhìn xem Kato Megumi bóng lưng. Khóe miệng đi theo dương lên. Đáng tiếc dương lên khóe miệng khiên động trên mặt thương thế. Đau đến Han Yu lại biến thành một trương mặt khổ qua. Thật có lỗi, Oang Kun, ta cũng không muốn dạng này. Chỉ là, một lát sau... Thật vất vả để cho mình tâm tình bình phục lại Kato Megumi. Chật vật xoay người hướng cùng Han Yu xin lỗi. Chỉ bất quá lần nữa nhìn thấy Han Yu đầu heo mặt về sau. Tình huống tựa hồ lại phải biến đổi không xong. Không có việc gì. Người muốn cười thì cứ việc cười đi. Dù sao quá đoạn thời điểm ta liền tốt. Không thể làm gì Han Yu đã vò đã mẻ không sợ rơi. Có vẻ hơi không quan trọng. Thật có lỗi. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Kato Megumi cố gắng thu liễm một chút trên mặt biểu lộ. Hít sâu một hơi sau ánh mắt nhìn thẳng Han Yu, đem ánh mắt một mực đính tại Han Yu trên ánh mắt. Sau đó chuẩn bị đem chính mình trước đó nổi lên thật lâu lời nói với Han Yu. Nhận lấy cái chết, nhưng mà, khi Han Yu phát giác được bầu không khí biến thành có chút vi diệu. Kato Megumi chuẩn bị vừa mở miệng thời điểm. Đột nhiên biệt thự phòng khách phương hướng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Để hai người sắp triển khai đối thoại im bặt mà dừng. Thế nào? Nhìn xem Kato Megumi không nói. Một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Han Yu cũng đi theo hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại. Ý đồ làm minh bạch xảy ra chuyện gì? Tiếp lấy Han Yu cùng Kato Megumi liền từ bên ngoài biệt thự nhìn thấy phòng khách phương hướng có. Ánh đèn khuynh đảo ở bên ngoài trên mặt đất. Đồng thời bên kia còn thỉnh thoảng truyền đến đám nữ hài tử đánh nhau thanh âm. Han Yu thấy thế không khỏi quay đầu lại cùng Kato Megumi liếc nhau một cái. Thấy đối phương cũng là có chút buồn bực xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Không khỏi ăn ý nhẹ gật đầu. Sau đó liền chuẩn bị cùng một chỗ tiến về phòng khách nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Mới không có, ta mới không có nhờ ngươi làm loại sự tình này đâu. Phi thường thẹn thùng Nishikino Makiho xong. Về sau, giơ tay lên bên trên gối đầu hướng phía phiền lòng Tuzu Nozomi đập tới. Đáng tiếc nũng nịu nữ hài tử trên tay không có gì khí lực. Mềm nhũn gối đầu ném qua về phía sau rất nhẹ nhàng liền bị Tuzu Nozomi nắm ở trong tay. Ngô, ta cảm thấy dạng này rất tốt a. Tuzu Nozomi cười mỉm nhìn xem Nishikino Maki. Tiếp lấy liền chuẩn bị đem gối đầu ném vào đi. Bất quá lúc này, Han Yu thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Các ngươi đang làm gì a? A, Han Yu-kun. Phát hiện Han Yu xuất hiện phòng khách về sau, mưu đám nữ hài tử đều theo bản năng ngồi xổm xuống. Sau đó có chút hốt hoảng kéo chăn mền đem thân thể của mình cho che lại. Che đến nghiêm nghiêm thật thật. Thấy vừa qua khỏi tới Han Yu lông mày trực nhảy. Quy, quy, quy, các ngươi dạng này là có ý gì a? Han Yu có chút buồn bực hướng nữ hài tử hô một tiếng. Trên thực tế hắn còn có câu các ngươi cũng không phải không mặc quần áo. Cần phải dạng này phòng bị ta sao? Nghĩ đối với đám nữ hài tử nói. Bất quá do dự một chút. Suy nghĩ thêm đến bên người Kato Megumi sau Han Yu vẫn là không có nói ra. Thật có lỗi. Chúng ta nhao nhao đến các ngươi sao? Lúc này thanh tỉnh người trong. Ayase Eli trước hết nhất kịp phản ứng. Có chút thẹn thùng hướng Han Yu cùng Kato Megumi xin lỗi. Nha, vẫn tốt chứ. Hai chúng ta không ngủ. Tại ban công nói chuyện phiếm. Cho nên nghe được các ngươi trong phòng khách chơi thanh âm. Những người khác ngủ thiếp đi. Mà lại căn phòng cách âm hiệu quả không tệ. Cho nên hẳn là không nghe được đi. Nhìn xem có chút thấp thỏm đám nữ hài tử. Han Yu quay đầu hướng trong hành lang nhìn một chút. Xác định chỉ có chính mình cùng Kato Megumi tới sau liền trấn an một chút mưu các cô gái. Ban công nói chuyện phiếm sao? Nhìn xem cùng nhau mà đến hai người. Minami Kotori không khỏi ở trong lòng cẩn thận tính toán một chút Han Yu. Thật có lỗi. Đều do Maki bắt đầu ném gối đầu. Tuzu Nozomi lần nữa thuần thục đem oan ức ném cho Nishikino Maki. Tức giận đến đối phương có chút tức giận nhìn xem Tuzu Nozomi. Han Yu nhìn xem Tuzu Nozomi cái kia một mặt biểu tình hài hước cái kia có thể không minh bạch. Trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá mặc đồ ngủ. Hoặc là nằm. Hoặc là ngồi đám nữ hài tử. Han Yu cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều cái gì. Mà là tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Thậm chí ngủ mấy nữ hài tử mỹ lệ bên mặt. Trong lúc lơ đãng từ trong áo ngủ vụng trộm lộ ra ngoài kiều nộn da thịt. Đều để Han Yu cảm giác đáng yêu nữ hài tử thật sự là quá tuyệt vời. Mà lại bởi vì trên mặt sưng lên tới nguyên nhân. Han Yu con mắt cũng bị ngăn trở. Để mọi người không có cách nào thấy rõ Han Yu đang nhìn chỗ nào. Cho nên Han Yu tự nhiên là thấy quên cả trời đất. Mà Kato Megumi nhìn xem trên mặt đất tản mát tại các nơi gối đầu. Cũng thoáng có chút hâm mộ mưu đám nữ hài tử ở giữa tình cảm. Không khỏi lên tiếng hướng mọi người đề nghị, khó được đi ra đến nghỉ ngơi. Gối đầu đại chiến cái gì? Mọi người cùng nhau chơi một chút cũng rất bình thường nha. Dứt khoát ngày mai tất cả mọi người đến cùng nhau chơi đùa đi. Mưu đám nữ hài tử nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn nhau một chút. Sau đó liền cười gật đầu. Biểu thị đồng ý đề nghị của Kato Megumi. Mà Tuzu Nozomi càng là cười từ dưới đất nhặt lên một cái gối đầu nói với Kato Megumi. Ta cảm thấy không nhất định phải đợi đến ngày mai. Hiện tại liền có thể a. Nói xong, Tuzu Nozomi liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng phía Kato Megumi ném ra một cái cấp. Tốc ném bóng, nhìn xem lao vùn vụt tới gối đầu. Kato Megumi bị giật nảy mình. Cũng may thân thể đuổi tại bị nện đến trước đó kịp thời làm ra phản ứng. Vội vàng trên mặt đất một ngồi xổm, để gối đầu từ trên đầu của mình bay qua. Tê, nhưng mà Kato Megumi tránh thoát gối đầu. Đứng tại bên cạnh nàng Han Yu liền không có tránh thoát đi. Bị gối đầu nện vào trên thân thụ thương địa phương về sau. Đau đến Han Yu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không có sao chứ, Han Yu-kun. Nhìn thấy Han Yu khó chịu bộ dáng về sau, đám nữ hài tử có chút bận tâm mà hỏi. Ngô, đến mà không trả lễ thì không hay. Han Yu trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới tiện tay cầm lấy một cái gối đầu. Tiện tay hướng bên người Kato Megumi ném tới. Thế là gối đầu đại chiến lần nữa mở ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.